Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 44, mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đàn được cả vạn người chú ý đã có kết quả. Dù Ngô Thanh Nhã có thể nhớ chính xác những khúc nhạc của người khác, điều đó quả thật rất tài giỏi. Nhưng bắt chước có phải là tài năng không, âm nhạc thật sự không phải nằm ở sự giống nhau, mà là ở thần thái khúc nhạc của Ngô Thanh Giai mới là thứ thực sự chạm vào tâm hồn người ta, khiến người nghe dùng mình không thể tự kiềm chế. Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, mọi người vẫn còn ngơ ngẩn, mãi không thể hồi phục lại. Chỉ có khúc nhạc này mới xứng đáng mang tên Trường Hồng, kỳ bí lộng lẫy, quyết đoán tàn nhẫn. Trường Hồng khúc nổi danh chỉ trong một trận đấu, và từ khi được sáng tác đến khi chỉnh tấu, tất cả đều là do tay một thiếu nữ tạo nên. Chuyện về Ngô Mỹ Nhân, trong những năm trước của Ngô Thanh Giai không biết vì sao lại được nhắc lại, đám trai thanh niên bàn tán sôi nổi. Ai cũng chăm chú nhìn vào gian phòng bên hồ, còn các cô gái dù ghen tị với sự nổi bật của Ngô Thanh Giai hôm nay, nhưng sau trận đấu này, ai cũng phải tán đồng, thán phục. Mọi người đều đang chờ đợi chủ nhân trở về, giờ ai còn tâm trạng mà để ý đến Ngô Thanh Nhã. Nhưng chờ mãi, chỉ thấy một tỷ nữ cúi đầu, bước nhanh từ phía đối diện hồ đi tới. Mộ Dung Húc chủ động hỏi, Ngô Lục Nương đâu rồi? Tứ tiểu thư nói gió đêm quá lạnh. Nàng đã chơi xong khúc nhạc rồi, liền quay về trước. Mộ Dung Húc ngần người một lát rồi bỗng phá lên cười, mọi người cũng cười vui vẻ. Thật thoải mái tự do, quả là con gái của Ngô Văn Tuấn, thật sự có phong thái của một danh sĩ. Vì Ngô Mỹ Nhân đã rời đi, họ cũng không cần phải tiếp tục đứng ngoài này. Mọi người lần lượt quay về, khi vừa vào cửa, có người đột nhiên hỏi. Khúc nhạc Trường Hồng đoạn hay nhất là phần hòa tấu của hai người. Vậy người cùng Ngô Lục Nương hòa tấu là ai? Lúc này, phần lớn mọi người đã vào trong, Chu Tố Chi vừa lúc nghe thấy, liền nói. Nàng tài nghệ cao cường như vậy, bên cạnh chắc chắn có một tỷ nữ giỏi đàn, có gì đáng ngạc nhiên? Hơn nữa, nàng chẳng phải đã nói từ trước, đây là khúc nhạc mà nàng cùng một người bạn viết chung sao? Giải thích này hợp lý, người hỏi cũng gật đầu, không còn nghĩ ngợi gì thêm. Ngược lại, Chu Tố Chi trong lòng lại khinh bỉ cười một tiếng. Người ta rõ ràng là khúc nhạc hòa tấu của hai người, vậy mà Ngô Thanh Nhã còn mặt mũi đoạt công. Nếu không phải Ngô Thanh Giai nói rằng khúc nhạc này có phần không tôn trọng vua chúa, chắc Ngô Thanh Nhã đã nhân cơ hội này nhận công về mình rồi. Quả thật không biết xấu hổ, Chu Tố Chi cười lạnh trong lòng. Lúc này nàng bỗng nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh mới phát hiện ra Ngô Thanh Nhã lúc nãy còn kiêu ngạo, giờ đã không biết biến đi đâu mất. Phía bên kia, Ngô Thanh Giai kết thúc khúc nhạc, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn, trong lồ, gờ ngực vẫn còn đang thở đê ốc vì căng thẳng. Mộ Dung Viêm, người vốn rất khó hài lòng, lần đầu tiên lộ vẻ tán thưởng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt mỉm cười, gật đầu nói. Rất tốt, Ngô Thanh Giai cũng không ngờ hôm nay lại có thể ngẫu hứng chơi hay đến vậy, đây gần như là đỉnh cao trong sự nghiệp đàn của nàng. Nghe thấy lời khen của Mộ Dung Viêm, nàng rõ ràng muốn khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế nổi sự vui vẻ. Cảm ơn, hôm nay may mắn có ngươi, nếu không có ngươi, chỉ riêng ta e là cũng không thể dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm đã đứng dậy, mang mặt nạ bạc, thân hình mặc y phục đen, đứng giữa gió đêm, bóng nước phía sau chiếu lên người hắn, tạo thành những ánh sáng lấp lánh. Ngô Thanh Giai đang ngẩn người thì bất chợt nghe Mộ Dung Viêm hỏi. Ta phải đi trước, còn ngươi? Ngô Thanh Giai bừng tỉnh, lập tức đứng dậy. Ta đi cùng ngươi. Bạch Ngọc đứng ngoài đình, không ngừng cảm thán về tài đàn của tiểu thư. Rồi nàng đột ngột ngây người khi thấy tiểu thư cùng một người khác kéo rèm bước ra khỏi đình. Ngọc Châu sửng sốt, miệng mở không khép lại được. Đây là Cảnh Hoàn. Nhưng Cảnh Hoàn chẳng phải ở trong phủ sao? Hôm nay rõ ràng nàng ấy không đi theo mọi người ra ngoài. Ngọc Châu nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, sự lơ đễnh cũng có lợi, vì không hiểu nên nàng nhanh chóng bỏ qua, chẳng nghĩ ngợi nữa. Dù sao thì, trong phủ tiểu thư vẫn thường ở cùng Cảnh Hoàn, giờ cả hai cùng đi ra, hình như cũng không có gì lạ. Mộ Dung Viêm vẫn đi trong bóng tối, mặc dù cùng đi nhưng từ bên ngoài chỉ thấy Ngô Thanh Giai và Ngọc Châu. Ngô Thanh Giai dẫn Ngọc Châu đi một đoạn, bất ngờ gặp phải các tỷ nữ trong phủ. Những cô tỷ nữ nhìn thấy Ngô Thanh Giai đều ngạc nhiên. Ngô Lục tiểu thư, nàng định đi đâu vậy? Gió đêm quá lạnh, ta đã chơi xong khúc nhạc rồi, nên xin phép đi trước. Ngô Thanh Giai nói xong, kéo chặt áo khoác, không ngoái đầu mà đi ra ngoài. Nhờ các ngươi truyền lời này tới Vĩnh Châu Vương, Lục Nương xin phép cáo từ. Mộ Dung Viêm vì mang mặt nạ, cả quãng đường đều ẩn mình trong bóng tối. May mắn là trời đã tối, ngoài nhóm tỷ nữ lúc đầu gặp phải, họ không gặp ai khác. Ngô Thanh Giai nhanh chóng đi đến xe ngựa của mình, người đánh xe đang đứng nghỉ một bên, nói chuyện với ai đó. Thấy tiểu thư bước ra, ông vội vã chạy lại hầu hạ, lúc này Mộ Dung Viêm và Ngô Thanh Giai đã lên xe. Xe ngựa của người đánh xe vội vã chạy về phía trước, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy xe ngựa hôm nay nặng hơn rất nhiều so với lúc trước. Xe ngựa của Ngô Thanh Giai dừng lại ở cổng thứ hai, lúc này yến tiệc của Vĩnh Châu Vương vẫn chưa kết thúc, phần lớn các nam khách và nữ khách vẫn chưa ra ngoài, vì thế trên đường vô cùng thông thoáng. Khi xe đến cổng lớn, lính canh nhìn thấy thẻ bài của họ, liền vẫy tay cho qua. Bạch Ngọc ngồi trên yên xe, nhìn ra con đường. Trong xe, chỉ còn lại Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai ngồi trong xe ngựa, hai tay đặt trên đầu gối, hoa ngọc trên tóc nàng theo chuyển động của bánh xe mà nhẹ nhàng rung rinh. Tư thế ngồi của Ngô Thanh Giai rất chỉnh tề, còn Mộ Dung Viêm thì nhắm mắt dưỡng thần. Nói ra thì lạ, mặc dù Mộ Dung Viêm không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Ngô Thanh Giai lại không thể kiểm soát được bản thân mà cứ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Hôm nay, sự hiện diện của Mộ Dung Viêm như thể mạnh mẽ hơn mọi ngày. Hắn mặc bộ y phục đen, ẩn mình trong bóng tối, gần như hòa vào màn đêm. Tuy nhiên, trong bóng tối lại xuất hiện những bàn tay vô hình, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy như bị cuốn hút, không dám lơi lỏng cảnh giác. Ngô Thanh Giai lén nhìn một vài lần, rồi thấy hàng mi của Mộ Dung Viêm khẽ động, nàng mới giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu lại. Nàng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, hôm nay khi ra ngoài, nàng còn nghĩ trong xe chỉ có một mình, nàng đã hơi không quen, không ngờ khi trở về, lại chỉ còn hai người trong xe. Ngô Thanh Giai lén nhìn, bị chính chủ bắt gặp, nàng chẳng chút bối rối, tiếp tục ngồi thẳng lưng như không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa lại chạy thêm một đoạn, Ngô Thanh Giai khó chịu trong lòng, không thể kiềm chế được sự tò mò của mình. Nàng liếc ra ngoài, thấy Bạch Ngọc và người đánh xe đang nói chuyện. Lúc này, Ngô Thanh Giai tranh thủ lúc họ không chú ý, liền vội vàng lại gần Mộ Dung Viêm, kéo nhẹ tay áo hắn, giọng thấp hỏi. Người chẳng phải nói không ra ngoài sao? Sao lại đến đây? Mộ Dung Viêm nhắm mắt dưỡng thần lại bị Ngô Thanh Giai không ngừng quấy rầy. Nàng lén nhìn hắn còn dám rõ ràng như vậy sao? Mộ Dung Viêm vốn nghĩ mình sẽ không trả lời câu hỏi của Ngô Thanh Giai, nhưng không biết vì sao. Khi chưa ý thức được, cơ thể hắn đã tự động trả lời. Không có gì, chỉ là xử lý vài chuyện riêng mà thôi. Chuyện riêng, Ngô Thanh Giai chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. Lần trước Mộ Dung Viêm bị thương nặng cũng chính là ở Vĩnh Châu Vương Phủ. Không khó hiểu khi hắn không đi cùng mọi người. Bởi lẽ Mộ Dung Viêm muốn lợi dụng cơ hội Vĩnh Châu Vương mở tiệc để lại đêm một lần nữa bí mật thăm dò Vương Phủ. Ngô Thanh Giai đoán được đại khái, thông minh mà không tiếp tục hỏi nữa. Nàng cảm thấy hành động của mình rất hợp tình hợp lý, như một người hiểu chuyện, quả thật giống như chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Áo bông nhỏ, lợi dụng cơ hội trò chuyện mà nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Mộ Dung Viêm, khi hắn đang nói chuyện, nàng cứ bất động mà nhìn hắn chăm chú. Sau một hồi, nàng không nhịn được nữa, liền lén lút duỗi tay ra định chạm vào mặt nạ. Ngô Thanh Giai tưởng rằng động tác của mình nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, Mộ Dung Viêm chắc chắn sẽ không phản ứng kịp. Nhưng khi nàng vừa đưa tay ra, chưa kịp chạm vào hắn, thì đã bị hắn một tay bắt chặt lấy cổ tay. Người muốn làm gì? Ngô Thanh Giai mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt chân thành vô hại. Ta chỉ muốn sờ một chút thôi. Không được, Mộ Dung Viêm từ chối một cách cực kỳ dứt khoát. Ngô Thanh Giai liền lấy ra tuyệt chiêu mà nàng hay dùng để làm nũng với Ngô Văn Tuấn và Vũ Thị, tiếp tục ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Ngô Thanh Giai xinh đẹp. Khi nàng dùng ánh mắt phụ thuộc và chăm chú như vậy nhìn người khác, ít ai có thể cưỡng lại được. Nàng cũng hiểu điều này, bình thường nàng dùng ánh mắt này để làm mềm lòng cha mẹ, gần như lúc nào cũng thành công. Nhưng hôm nay, Ngô Thanh Giai lại gặp phải khủng hoảng lòng tự trọng, nàng nhìn hắn với ánh mắt nũng nịu đầy nước, nhìn một lúc lâu mà Mộ Dung Viêm không có phản ứng gì, thậm chí còn lạnh lùng liếc nhìn nàng. Chiêu này không hiệu quả với ta, quay lại đi. Ngô Thanh Giai mỉm cười nhưng có chút cứng đờ, rồi đột ngột thu lại nụ cười, giận dữ trợn mắt nhìn Mộ Dung Viêm. Không sờ thì không sờ, ai cần chứ? Ngô Thanh Giai vừa rồi nghiêng người lại gần Mộ Dung Viêm nói chuyện, giờ nàng ngồi thẳng người, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thái độ vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, dù Ngô Thanh Giai có làm gì, ra sao, Mộ Dung Viêm vẫn không thèm nhìn nàng, hoàn toàn không để ý đến. Ngô Thanh Giai thất vọng, hồ ly tinh vẫn là hồ ly tinh, tính cách chẳng thay đổi chút nào. Nàng mím môi ngồi một lúc, rồi đưa ngón tay chọc vào Mộ Dung Viêm. Người lấy cái mặt nạ này ở đâu ra vậy? Có phải làm bằng bạc thật không? Mỏ bạc rất hiếm, thêm vào đó, kỹ thuật luyện kim lúc bấy giờ mới chỉ bắt đầu, bạc không phổ biến như sau này. Lúc này, bạc quý giá hơn cả vàng, tất cả bạc trong quốc gia đều phải nấu thành bạc thỏi để cống nạp cho hoàng cung. Sau đó cung đình sẽ nấu bạc thành bình hoa, chén đĩa, trang sức, rồi ban thưởng cho hậu cung và quan lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trong nhà có đồ trang trí bằng bạc là một điều rất vinh dự. Vì đồ vật bằng bạc nếu không phải cướp được từ kho của triều đình, thì chỉ có thể là hoàng đế ban tặng. Điều này rõ ràng thể hiện thân phận và địa vị. Mộ Dung Viêm dưới mặt nạ khẽ mím môi, cuối cùng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không phải, Ngô Thanh Giai thở dài thất vọng, bạc có tác dụng trừ tà bảo vệ, nàng còn tưởng là bạc thật. Khi biết không phải bạc thật, nàng liền mất hứng thú, không hỏi thêm nữa. Lúc này, người đánh xe quay ngựa lại một khúc cua, bánh xe va phải phiến đá nhô lên, phát ra một tiếng động nhẹ. Cùng với sự dao động của xe ngựa, ngoài kia bất chợt vang lên tiếng. Đùng, như thể có người rơi xuống vậy, và dưới đáy xe ngựa cũng cảm giác nhẹ bẫng đi nhiều. Ngô Thanh Giai cảm thấy không ổn, lập tức muốn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng rèm vừa mới bị nàng vén lên một nửa thì đã bị Mộ Dung Viêm đè lại. Dù bên ngoài không có ai cũng không được mở rèm nhìn ra ngoài, ngồi yên đi. Nhưng ta nghe thấy tiếng gì đó, như thể có ai đó ngã xuống. Ngô Thanh Giai vẫn muốn nhìn ra ngoài, nhưng tay nàng lại bị Mộ Dung Viêm nắm chặt. Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi. Không có sao, Ngô Thanh Giai từ nhỏ đã học đàn. Thính giác của nàng rất nhạy bén, nàng nghi ngờ nhìn Mộ Dung Viêm, nàng rõ ràng đã nghe thấy. Ánh mắt của Mộ Dung Viêm không cho phép phản đối, từ từ, Ngô Thanh Giai cũng hiểu ra điều gì đó. Nàng buông tay xuống, khẽ nói, được rồi, nếu hắn nói không có, thì chắc chắn là không có. Trước mặt, người đánh xe vừa mới rẽ, đột nhiên cảm thấy xe nhẹ đi rất nhiều, ngựa cũng rõ ràng chạy nhanh hơn. Hắn gãi đầu. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Nhị từ dưới xe nhảy xuống, lập tức lần vào bóng tối dưới bức tường. Hắn theo bức tường vội vàng trượt vào ngõ hẻm, ngõ nhỏ quanh co, hai bên đầy đồ đạc, che khuất ánh sáng, trong bóng tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Từ một ngõ khác vọng lại tiếng cú đêm, rất nhanh một bóng dáng nữa lướt qua. Trịnh Nhị, không phải đã hẹn giờ tuất sao? Sao các ngươi giờ mới ra? Ta cũng không biết, lẽ ra sớm phải ra rồi. Nhưng công tử không biết nghe thấy gì, đột nhiên lại quay về. Trịnh Nhị cũng không hiểu gì cả, trước đây hắn đã cố tình lộ diện rồi bị bắt lại để Mộ Dung Viêm có thể thoát ra. Hôm nay nhân lúc Mộ Dung Suốc đang vui mừng vì tổ chức yến tiệc, Mộ Dung Viêm lén vào ngục, bí mật giải thoát Trịnh Nhị. Những người ngoài như Thường Đại đã hẹn trước sẽ hỗ trợ, họ ban đầu hoàn toàn không đồng ý để Mộ Dung Viêm mạo hiểm một mình. Nhưng Mộ Dung Viêm từng đến vườn này, chỉ có hắn mới quen thuộc địa hình nơi này. Hơn nữa, công tử nói đúng, nếu hắn đã có thể đối phó, thì mang theo nhiều người cũng chẳng có ích gì, còn nếu hắn không đủ sức thì thêm người cũng chỉ làm chậm trễ. Thường Đại không giống các mưu thần như Trương Hiền, chỉ vài câu đã bị Mộ Dung Viêm xoay quanh. Thường Đại và những người khác đang canh gác ngoài, lo lắng đứng ngồi không yên, nhìn thấy thời gian đã qua mà Mộ Dung Viêm và Trịnh Nhị vẫn chưa ra, Thường Đại càng lúc càng sốt ruột. Nếu không phải vườn hoa mà Vĩnh Xuyên Vương dừng chân vẫn yên tĩnh, hắn chắc chắn không kiềm chế được mà xông vào. May mắn thay, muộn một chút, công tử và Trịnh Nhị cuối cùng cũng ra ngoài. Trịnh Nhị trao đổi với Thường Đại một lát, phát hiện cả hai đều không hiểu tại sao kế hoạch lại thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Trịnh Nhị đã theo Mộ Dung Viêm ra khỏi ngục an toàn. Hai người vốn định nhân lúc gác ngục không chú ý mà vội vã rời đi. Nhưng Mộ Dung Viêm không biết nghe thấy điều gì, đột nhiên dừng bước, đứng trong vườn một lúc, rồi bỗng quay lại, không một lời giải thích. Trịnh Nhị hoàn toàn mù tịt, công tử còn ở lại trong phủ Vĩnh Xuyên Vương, hắn còn có thể tự mình chạy ra sao? Trịnh Nhị chỉ đành cứng rắn đi theo, gần như phải ẩn nấp dưới mắt Mộ Dung suốt một lúc lâu, rồi trốn dưới xe ngựa của Ngô Thanh Giai, thuận lợi ra khỏi phủ. Vì là xe ngựa của nữ quyến, lính gác ngoài cổng không hề kiểm tra kỹ, chỉ lướt qua thiếp mời và biển hiệu rồi để họ ra ngoài. Ra khỏi phủ dễ dàng hơn nhiều so với kế hoạch của họ. Theo như dự tính của Trịnh Nhị, việc ra khỏi cổng luôn luôn phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt. Mọi người nhìn nhau, không ai hiểu nguyên nhân bên trong là gì. Cuối cùng, Thường Đại là người suy nghĩ thoáng, vung tay một cái, nói lớn. Công tử luôn có lý do của mình, công tử quay lại giữa chừng chắc chắn có nguyên nhân không thể không làm vậy. Trịnh Nhị ngập ngừng gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Thường Đại dẫn theo Trương Nhị đi ra ngoài thành, nhân lúc đêm tối hỏi. Hôm nay các ngươi ra khỏi phủ, có phải mượn danh nghĩa của tiểu thư nhà Ngô Văn Tuấn không? Trịnh Nhị gật đầu, chuyện công tử ẩn náu ở nhà Ngô họ, mấy người trung thành với công tử đều biết. Cái cớ này thật sự rất tiện lợi, họ làm gì cũng thích lấy tên Ngô Thanh Giai ra, vì vậy Trịnh Nhị và Thường Đại không còn xa lạ gì với Ngô Thanh Giai. Trịnh Nhị nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy thật buồn cười, liền nói với Thường Đại. Người không nghe thấy sao? Công tử và tiểu thư nhà Ngô Văn Tuấn nói chuyện thật là thú vị. Tiểu thư đó hỏi công tử chiếc mặt nạ có phải bạc thật không? Công tử có lẽ vì ngại không giải thích được, mà bình tĩnh nói không phải. Đồ dùng cho công tử mà chúng ta lấy ra, sao lại có thể là đồ mạ bạc được? Thường Đại cũng cảm thấy buồn cười vừa thấy có gì đó không ổn. Công tử và tiểu thư nhà Ngô Văn Tuấn, sao lại thân thiết như vậy? Cách chương.